Chương 1608, 1608, Đại Hôn, 3. Tiểu điệp các nàng nhất định là cho Tưởng Lệ Hành bọn hắn nhường đi nghe phía bên ngoài náo nhiệt nhạc đệm âm thanh, Hạ Chân Chân ở một bên lẩm bẩm một câu. Nghe được Hạ Chân Chân, Ninh Hoan Tâm có thâm ý khác cười một tiếng nấm lạnh, ngươi thật sự là quá ngây thơ trông cậy vào Kiều Tuyết Quân cùng Tạ Ngọc Điệp sẽ cho Tưởng Lệ Hành nhường ha ha, kia thật là thiên phương dạ đàm. Mặc dù không nhìn thấy bên ngoài, nhưng là Ninh Hoan Tâm linh thức nhạy cảm, đã sớm cảm ứng được bên ngoài phát sinh hết thảy. Lúc này trong lòng của nàng chỉ có một cái ý nghĩ ở lại một chút, nhất định phải tìm Tiểu Điệp đem video phục chế một phần, bảo tồn vĩnh cửu, ha ha ha. 10 loại tiếng địa phương hát nhạc thiếu nhi còn muốn vừa hát vừa nhảy, cu nở dê may mà Tưởng Lệ Hành thân thể tốt, tinh khí đủ, mà lại học thức uyên bác. Người bình thường thật đúng là kết thúc không thành nhiệm vụ này. Minh Vương Đại Nhân, đầu năm nay, cưới cái cô vợ nhỏ cứ như vậy khó khăn sao? Minh Vương Đại Nhân nội tâm hoạt động là rất phức tạp. Bất quá, bị đám này tỉ muội đoàn đùa nghịch một lần, Tưởng Lệ Hành cu nở dê nhận, ai bảo các nàng đều là Ninh Hoan Tâm hảo tỉ muội đâu, yêu ai yêu cả đường đi đi. Bản Vương Đại Nhân có đại lượng, tuyệt đối sẽ không cùng đám này tiểu nữ tử tính toán chi ly tốt, ngươi quá quan chờ Tưởng Lệ Hành mang theo mấy cái đại nam nhân hát xong nhảy xong, rốt cục thu được Kiều Tuyết Quân cùng Tạ Ngọc Điệp tán thành cùng cho qua. Thậm chí Kiều Tuyết Quân lần thứ nhất chủ động tới gần Tưởng Lệ Hành, cho hắn một cái lễ phép ôm. Đi vào đi, nàng cu nở dê chờ ngươi mấy ngàn năm, chúc các ngươi hạnh phúc. Tiểu Tuyết Quân trầm thấp nói nhỏ một câu, về sau liền nhanh chóng lui ra. Mà lúc này, Tạ Ngọc Điệp cu nở dê cười tủm tỉm đứng ở Tưởng Lệ Hành trước người, thật sự là tiện nghi ngươi, có thể lấy được chúng ta Tiểu Hoan Tâm. Lúc trước ta thế nhưng là cùng nàng nói xong rồi, muốn cùng một chỗ kết hôn, ai, nhưng đáng tiếc nàng cứ như vậy bị ngươi lừa gạt chạy, chỉ còn ta một người phải làm độc thân quý tộc. Thật đáng thương, cho nên vì đền bù ta tâm hồn thương tích, ngươi nhất định phải khỏe mạnh đối nàng. Biết sao? Tạ Ngọc Điệp nhìn xem Tưởng Lệ Hành, giọng điệu cùng biểu lộ đều đặc biệt nghiêm túc. Đã từng, nàng cùng Ninh Hoan Tâm không có gì giấu nhau. Đã từng, Ninh Hoan Tâm cam nguyện tới đất phủ Hoàng Tuyển vì nàng truy hồi hồn phách kéo dài tính mạng. Tạ Ngọc Điệp biết, tình cảm của các nàng vĩnh viễn sẽ không biến, bất quá tỷ muội thủy chung là tỷ muội. Có thế hầu ở Ninh Hoan Tâm bên người cả đời, chỉ có người yêu của nàng. Ta so trên thế giới này bất luận kẻ nào đều yêu nàng. Tưởng Lệ Hành nặng nề nói nhỏ, đây không phải cam kết gì, mà là hắn tự bạch. Không ai có thể dung chuyển phần này yêu thương. Ân, anh rể tốt, anh rể mời đến nghe được Tưởng Lệ Hành trả lời. Tạ Ngọc Điệp cùng Tiểu Tuyết Quân lập tức lui qua một bên, một trái một phải, vừa nói, một bên giúp hắn mở cửa phòng ra. Mặc dù các nàng niên kỷ không dô nở dê nhau, nhưng là tất cả mọi người nhất trí xưng hô Tưởng Lệ Hành vì anh rể. Đối với xưng hô thế này, Minh Vương Đại Nhân vẫn là rất được lợi. Nói thế nào, tuổi của hắn đều so đám người lớn hơn nhiều, cho nên một tiếng này anh rể, hắn vẫn là nhận được lên. Đương Tưởng Lệ Hành rốt cục đi vào phòng, liền thấy Ninh Hoan Tâm ngồi ở giường của mình một bên, xuyên món kia tinh xảo đặc biệt áo cưới, chính hướng về phía mình mỉm cười mê người. Lão bà! Ta tới đón ngươi đang khi nói chuyện, Tưởng Lệ Hành đã không chút do dự vọt vào, trực tiếp đem Ninh Hoan Tâm ôm ngang ở trong ngực của mình. Tại thời khắc này, hắn cảm thấy mình ủng ôm lấy toàn thế giới, ủng ôm lấy tất cả hạnh phúc cùng vui vẻ. Anh rể, anh rể, anh rể, uy vũ người chung quanh tất cả đều xông tới. Trương Nghiệm cùng Ngụy song song bởi vì bối phận vấn đề, không dám mù hô, liền tránh ở một bên, lặng lặng nhìn.